Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 259, cưỡng ép cướp đi Tần Liên. Góc truyện audio.com. Đại gia, cái này không hợp quy củ a, thì bà nói lắp bắp. Nàng xem như đã nhìn ra, thế này sao lại là cản kiệu đòi tiền, đây là tới muốn mạng đó a, quy củ. Chu Diệp cười tự nói lấy, nhẹ nhàng đem ngủ say Nhị Yên thả trong kiệu trên ghế salon. Sau đó cất bước đi ra cỗ kiệu, tại cái này lưỡng quảng, lời nói của ta liền là quy củ. Chủ nhân, nhìn thấy Chu Diệp đi ra cỗ kiệu, đứng trang nghiêm chiến binh nhóm cùng kêu lên không người thi lễ. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu, chiến binh nhóm lần nữa đứng thẳng người, lặng yên đứng ở tại chỗ. Đối bọn hắn tới nói, ngoại trừ cần để ý tự mình chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài, cái khác cũng không cần quá để ý. Vị này vị thiếu gia này, thì bà nhìn thấy từ trong kiệu đi ra một tên tuấn mỹ thiếu niên lang, lập tức cảm giác trong lòng an định mấy phần. Dù sao thiếu niên chẳng khác nào tuổi trẻ chẳng khác nào tốt lắc lư. Ngài cái này có chút quá làm khó lão thân. Nếu như lão thân nếu là đem tân nương giao cho thiếu gia, cái kia chủ gia còn không đem ta cho ăn sống nuốt tươi a, ha ha. Vậy ta liền theo ngươi đi một chuyến chủ gia tốt. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Sau đó liếc qua mình chiến binh nhóm. Còn ở nơi này thất thần làm gì? Còn không nhanh đi đem các ngươi tân chủ mẫu tiếp vào cỗ kiệu đi lên. Là chủ nhân, theo ứng thanh, bốn tên chiến binh ra khỏi hàng, trực tiếp hướng về tân nương cỗ kiệu liền bước tới. Trên đường đi những cái kia diễn tấu tay ý đồ ngăn cản bọn hắn, bị chiến binh nhóm dùng mình cái kia so với bọn hắn đùi còn thô cánh tay vung mạnh, trực tiếp liền cho quét đến một bên, nện ở ven đường những cái kia tiểu thương quầy hàng bên trên. Té từng cái kêu cha gọi mẹ, thiếu gia, cái này, làm như vậy không được a. Thì bà nhìn xem chiến binh nhóm hoành hành không sợ hướng về tân nương từ cỗ kiệu đi tới, lập tức gấp muốn vọt tới Chu Diệp trước mặt, nhưng lại bị hai tên chiến binh cho gác ở tại chỗ. Không thể động đậy, hừ hừ. Chu Diệp không nói gì, nhưng là trong lòng tự nhủ, dựa vào cái gì xinh đẹp như vậy muội tử muốn gả cho thích gia ho lao quỷ. Với lại cuối cùng còn bị thường uy vật kia cho cái kia. Mình đây là đang cứu vớt mỹ nữ vận mệnh bi thảm. Nghĩ đến, Chu Diệp lập tức cảm thấy mình cao lớn còn, kỳ thật hắn chính là vì cho mình trắng trợn cướp đoạt dân nữ mượn cớ thôi. Mà một bên đám láng giềng thì tại xem náo nhiệt, một bên là vi phú bất nhân gian thương thích gia, một bên là một cái nhìn liền không dễ chọc người xứ khác. Ai đúng ai sai không nói đến, tại đám láng giềng xem ra, hai bên đều không phải là dễ trêu. Dù sao là không ai nguyện ý vì thích ra thò đầu ra. Tần Liên ngồi tại trong kiệu, nghe bên ngoài phân loạn thanh âm, lòng nóng như lửa đốt, nhưng là cũng không dám xuống kiệu, chỉ có thể hơi vén lên màn kiệu, hướng ra phía ngoài bên cạnh trộm mắt nhìn đi, chỉ gặp bốn cái khổng vũ hữu lực tráng hán, đang hướng về mình cỗ kiệu đi tới, trên đường đi đổ nhào kiệu phu cùng nghênh thân vô số người. Nàng chưa kịp nói chuyện đâu, trong đó hai cái chiến binh đã đi tới cỗ kiệu trước mặt. Cũng không nói chuyện, một người phía trước, một người phía sau, nâng kiệu lên hướng về Chu Diệp bên kia liền đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại a, Tần Liên vịn lay động cỗ kiệu. Hốt hoảng nói xong, nhưng là hai cái này chiến binh rõ ràng sẽ không nghe nàng. Không bao lâu, cỗ kiệu liền bị mang lên Chu Diệp trước mặt, tiểu nương tử, cùng đại gia đi thôi hắc hắc hắc, nói ra câu nói này thời điểm, Chu Diệp cảm giác mình cả cái linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Trách không được đều ưa thích khi ăn chơi thiếu gia đâu. Cảm giác này xác thực rất thoải mái a, nhất là tên hoàn khố tử đệ này máy kéo tiêu chuẩn từ. Nói ra cũng cảm giác toàn thân đều dễ chịu, Chu Diệp mang theo cười bỉ ổi. Đi tới cỗ kiệu một bên, nhếch lên màn kiệu, liền thấy ngồi tại trong kiệu, người mặc đỏ thẫm áo cưới, trên mặt bức rèm Tần Liên. Nhìn thấy Tần Liên, Chu Diệp không thể không thừa nhận, cô nàng này thật không hổ là thích hợp nhất làm cổ trang ăn mặc muội tử. Cái này hóa trang tuyệt, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Tần Liên nhìn thấy trước mặt cái này tuấn mỹ thiếu niên. Hướng về phía mình một mặt bà cười, lập tức bị hù không ngừng hướng về sau tới gần. Ta đương nhiên chính là ngươi sau này nam nhân. Chu Diệp vung tay lên, cười nói, ngươi là ưa thích gọi ta quan nhân đâu, vẫn là tướng công đâu, hoặc là gọi ta Chu Lang đều có thể. Cứu mạng A Tần Liên bị Chu Diệp bị hù, tay chân loạn vung, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Chu Diệp chỉ là khẽ vươn tay liền đem nàng túm nhập trong ngực của mình. Tần Liên liều mạng gõ lấy Chu Diệp bả vai. Đây đối với Chu Diệp tới nói, so xoa bóp kình đạo còn nhẹ điểm, nặng hơn nữa điểm không sai biệt lắm liền có thể xem như là tại đấm vai ngươi thả ta ra cứu mạng. A Tần Liên liều mạng giãy giụa, tay nện chân đá, nhưng là y nguyên bị Chu Diệp nửa ôm nửa vuốt ve mang theo lấy. Trực tiếp liền trở về mình trong kiệu. Ngay lúc này, chợt nghe phía sau giống to một tiếng. Kinh thành thứ nhất tần bộ, báo đầu, phụng mệnh đuổi bắt 40 tên cướp, ai cản ta thì phải chết. Chỉ thấy một tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy yết cần bộ khoái đuổi theo một đám người hướng nơi này chạy tới. Khả năng những cái kia chạy trối chết trộm cướp cảm thấy nhiều người tốt trượt đi, cho nên hướng về bị đoàn đoàn bao vây đầu phố liền lao đến. Cái kia báo đầu quả thực cao minh. Người ở giữa không trung, một cước đạp bay hai cái, sau khi hạ xuống, lại là một trường, trực tiếp đem một trộm cướp đập nện vào đám người. Lập tức đám người một trận bối rối, người chen người, người đẩy người, kém chút đem chiến binh nhóm bố trí cảnh giới tuyến đều cho xông phá. Vừa nghe đến người này thế mà tự xưng là kinh thành tới thần bộ, Tần Liên lập tức tinh thần tỉnh táo, liều mạng hô hào cứu mạng, cứu mạng a, có người trắng trợn cướp đoạt dân nữ rồi. Bộ đầu đại nhân, nơi này. Chu Diệp cười nhìn lấy Tần Liên ở nơi đó hô cứu mạng, cũng không ngăn trở, đợi nàng hô xong về sau. Chu Diệp cười nói, hô đủ chưa? Ân, Tần Liên bị Chu Diệp loại này cử động khác thường hù dọa. Dựa theo lẽ thường tới nói, phạm pháp không đều sợ hãi bộ đầu sao? Vì cái gì cái này nam nhân không sợ? Hô xong liền cùng ta đi vào đi. Chu Diệp nói xong, ôm lấy Tần Liên cúi đầu xuống tiến vào mình trong kiệu. Trước khi tiến cửa kiệu lúc thuận miệng phân phó chiến binh nhóm nói, đi, để cái kia bộ đầu yên tĩnh một điểm. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, chém chém giết giết, còn thể thống gì, là chủ nhân. Hai cái chiến binh lĩnh mệnh đi tới, một trái một phải trực tiếp chặn lại báo đầu đường đi. Hôm nay là chủ nhân nhà ta ngày vui, xem ở cái này vui mừng phân thượng, chủ nhân nhà ta không muốn gặp máu, cho nên, im lặng đi thôi. Phi, ta quản chủ nhân nhà ngươi là ai? Lão tử phụng mệnh đuổi bắt khâm phạm của triều đình. Người nào ngăn ta, liền là phản tạc, báo đầu lôi báo cũng không ăn chiến binh cái kia một bộ. Hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, đùi phải mang theo phong thanh xoay tròn. Đối chiến binh cổ, liền một cái đá nghiêng liền quét tới chiến binh mắt mang trào phúng nhìn xem báo đầu đá tới chân. Liền đứng tại chỗ không động đậy cũng bất động, cả người như là bị sợ ngây người. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Báo đầu cảm giác mình một cước này như là đá trúng bao lấy cọc sắt sợi bông. Lại nhìn cái kia chiến binh, không nhúc nhích tí nào, bỗng cảm giác không ổn. Hắn quất chân liền muốn đem đùi phải của chính mình thu hồi. Đáng tiếc lúc này đã chậm, chiến binh một cái cổ siêu vẹo, dùng đầu liền như là bắt thú kẹp kẹp lấy báo đầu chân. Trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Chủ nhân ngày đại hỷ không thích hợp chém chém giết giết. Nhưng là chỉ cần không giết ngươi, đại khái chủ nhân cũng sẽ không trách tội ta. Nói xong chiến binh thêm hàm răng của mình, lộ ra khát máu thần sắc, tay vừa nhấc, một thanh liền tóm lấy báo đầu cổ chân. Vừa dùng lực, nắm lên báo đầu, như là đập một cái đại búp bê vải. Trên mặt đất trước sau đập lấy, tới lui lui, gần 10 cái xuống dưới. Báo đầu liền biến thành bọc mủ đầu nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. cái này ác hơn a trốn ở một cái mặt nạ sạp hàng phía sau bao long tinh thúc cháo. Nhìn mí mắt trực nhảy, cái này mẹ nó thật hung ác a. Kỳ thật vừa mới tại Chu Diệp Tung bộc cướp cô dâu thời điểm, hắn liền đã thấy, nhưng là trừ mắng hai câu cầm thú bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì muốn xông lên phía trước chủ trì công đạo ý nghĩ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tần Liên cái kia dung nhan tuyệt thế, lập tức có một loại muốn xông lên đi anh hùng cứu mỹ nhân xúc động. Nhưng mà lại bị cháu của hắn Hữu Vi cho liều mạng ngăn cản. Khi báo đầu xuất hiện thời điểm, Bao Long Tinh còn tưởng rằng lần này có người có thể ngăn cản Chu Diệp. Thế nhưng là khi thấy báo đầu bị người ta một cái hạ nhân cho đánh sinh sống không thể tự lo liệu thời điểm, hắn quả quyết sợ Tần Liên muội muội, người a cũng đừng lại vùng vẫy, dù sao người chạy thế nào cũng trốn không thoát tướng công lòng bàn tay. Nhị Yên ngồi tại Chu Diệp bên cạnh, cười nhìn lấy tại Chu Diệp trong ngực liều mạng giãy dụa Tần Liên. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp liền là trên cái thế giới này nữ nhân kết cục tốt nhất. Thật không biết cái này Tần Liên tại sao phải giãy dụa. Nhưng là nàng quên một điểm, tại Tần Liên trong mắt, Chu Diệp mặc dù là một tuấn mỹ thiếu niên, nhưng là hắn nhưng là một cái cản đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ người a, người xấu dáng dấp đẹp trai cũng không phải là người xấu sao. Dù sao thời đại này nữ nhân vẫn là rất truyền thống cùng thận trọng. Không có hiện đại loại kia mê muội tự giác, nếu như là hiện đại mê muội, cái kia thì khó mà nói được là ai cướp ai, cách chương.